thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Nhan khác với Đồng Thủy Thanh. Mặc dù Khúc Nhan có sở thích và khẩu vị riêng khi ăn, nhưng cô không quá quan tâm đến đồ ăn ngon. Hôm nay đến nhà giáo sư Phương ăn cơm tất niên, Giang Ly cũng đã mời Khúc Nhan cùng đi. Những lời mời khách thường nói là chỉ thêm một đôi đũa thôi, còn mời Khúc Nhan thì chẳng cần thêm đũa. Giang Ly trực tiếp nhập vào Khúc Nhan, chia sẻ năm giác quan. Vậy là một món ăn được cả hai cùng thưởng thức. Tuy nhiên, Khúc Nhan đã từ chối lời mời của Giang Ly. Cô cảm thấy việc ăn cơm tất niên quá tẻ nhạt và lãng phí thời gian. Tôi đã thành quỷ rồi, chỉ muốn làm những việc mình thích. Việc mà Khúc Nhan muốn làm chính là làm thí nghiệm. Giờ Giang Ly không thể mượn thân thể của cô, nên Khúc Nhan chỉ có thể làm việc mà cô có thể làm. Đó là xem tài liệu. Không có Khúc Nhan, Giang Ly đã ăn gần hết bàn đồ ngọt. Mặt phải luôn tỏ vẻ rất hạnh phúc và thưởng thức. Nhưng thực tế là cảm giác lưỡi cô như bị ngọt đến mất hết vị giác rồi QAQ. Dù vậy, sự quan tâm của Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương đã khiến Giang Ly rất cảm động. Giáo sư Phương hiện tại là người thầy tốt của cô. Cả hai vợ chồng đều thật lòng thương cô, lo lắng cô một mình không ai chăm sóc, muốn bù đắp sự ấm áp gia đình. Tết năm nay ở nhà Đồng Thủy Thanh và Phương Viễn Sơn thực sự ấm cúng hơn nhiều so với những Tết mà Giang Ly từng trải qua một mình. Ăn xong cơm tất niên, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương nhất quyết đưa Giang Ly về nhà trọ. Muộn thế này rồi, con gái một mình về không an toàn đâu. Giang Ly, thực ra rất an toàn. Nếu cô gặp phải kẻ xấu, thì kẻ xấu sẽ thảm hơn. Nhưng không thể từ chối lòng tốt của Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương. Cuối cùng cô đành để họ đưa về nhà. Khi chia tay trước cửa nhà Giang Ly, giáo sư Phương xác định thời gian ngày mai đến phòng thí nghiệm. Không biết các bạn trẻ có xem Tết không? Mai chúng ta đến thí nghiệm muộn một chút, khoảng 10 giờ sáng được không? Đồng Thủy Thanh kêu lên. Ngày mai là mùng 1 Tết, các người còn đi thí nghiệm à? Đồng Thủy Thanh biết mình không thể thuyết phục Phương Viễn Sơn, liền trực tiếp khuyên Giang Ly. Tết mà, nghỉ vài ngày đi, mai đến nhà ăn cơm đi, dì làm món ngon cho con. Giang Ly khó xử từ chối. Cảm ơn dì, nhưng mai con thật sự phải đến thí nghiệm, cô đã hứa với Khúc Nhan rồi. Đồng Thủy Thanh lập tức nhìn giáo sư Phương bằng ánh mắt trách móc. Tết mà cũng không cho học sinh nghỉ ngơi chút nào. Giáo sư Phương lập tức tỏ vẻ oan ức. Chẳng phải ông ép Giang Ly đi thí nghiệm ngày mai. Cô hoàn toàn tự nguyện yêu cầu thế mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Nỗ lực của Giang Ly và Khúc Nhan trong kỳ nghỉ Tết không uổng công. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, thí nghiệm đã thành công. Khúc Nhan hoàn thành được tâm nguyện, thành công tổng hợp được chất chống ung thư có hiệu quả mới. Khi giáo sư Phương biết tin thí nghiệm thành công, ông ngây người tại chỗ, não bộ bị cú sốc từ niềm vui quá lớn khiến ngừng hoạt động. Sau khi thí nghiệm thành công, phía sau Khúc Nhan lập tức xuất hiện ánh sáng dẫn dắt cô đầu thai. Vì Khúc Nhan có công đức sâu dày, ánh sáng dẫn dắt cô đầu thai còn sáng hơn nhiều so với người bình thường. Kết hợp với ánh sáng công đức chói lóa trên người cô, giống như thần Phật giáng trần, khiến Giang Ly cũng phải ngẩn người một lúc. Trong ánh sáng rực rỡ ấm áp đó, Khúc Nhan mỉm cười vẫy tay với Giang Ly. Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu giúp đỡ. Tạm biệt. Giang Ly ngỡ ngàng, không kịp để ý đến giáo sư Phương, vội vàng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Vậy mà cô đã đi rồi. Thí nghiệm thành công rồi, nhưng còn rất nhiều việc phải làm đấy. Đầu tiên là phải viết một bài báo. Không, ít nhất cũng phải một bài báo. Thí nghiệm quan trọng như thế này, xuất bản vài bài báo không có gì là khó. Những thành quả nghiên cứu trước của Khúc Nhan đã có thể xuất bản trên tạp chí Organic Letter. Còn chất chống ung thư này, có lẽ sẽ phải đăng trên Nature, nếu không thì cũng phải đăng trên Nature Chemistry. Hơn nữa, phát hiện chất chống ung thư hiệu quả, tuyệt đối không phải là kết thúc của việc phát triển thuốc mới. Kể từ khi Giang Ly và Khúc Nhan bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, cô mới thật sự hiểu được quá trình phát triển thuốc mới là như thế nào. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pet Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pet thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Đối với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, cấu trúc phân tử mà Khúc Nhan tổng hợp không phải là quá phức tạp. Tuy nhiên, quá trình phát triển thuốc thì phức tạp hơn rất nhiều. Phân tử tổng hợp thử nghiệm trên động vật không có hiệu quả. Loại bỏ, thử nghiệm động vật có tác dụng phụ quá lớn. Loại bỏ, thử nghiệm động vật có độ tinh khiết không đạt yêu cầu. Loại bỏ, thử nghiệm động vật có tác dụng lâm sàng không rõ ràng hoặc tác dụng phụ quá lớn. Loại bỏ, cho đến khi thử nghiệm động vật có hiệu quả và qua hàng loạt thử nghiệm lâm sàng mới được công nhận là có thể sản xuất đại trà và sử dụng. Vì vậy, việc chỉ tổng hợp ra được chất có hiệu quả còn quá sớm. Thử nghiệm động vật, thử nghiệm lâm sàng đều là điều không thể thiếu. Hơn nữa một số hợp chất có thể có tác hại chậm chạp. Thậm chí một số tác hại rất kín đáo, như là gây ra dị tật bẩm sinh cho trẻ em khi phụ nữ mang thai. Thành công trong thử nghiệm lâm sàng và sản xuất đại trà còn một khoảng cách dài. Cách chương